Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Phá Mộ Họ Trần. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Màn đêm lạnh lẽo, tiếng gió thổi xào xạc, ánh trăng lưỡi liềm không đủ chiếu sáng tất cả những gì bên dưới. Con người hầu như đã đi ngủ hết, chỉ còn những con chó nằm ngoài sân đôi lúc tỉnh giấc rồi ngẩng mặt nhìn về một hướng nào đó. Dưới ánh trăng u uất ở ngay bãi nghĩa địa với hàng loạt những ngôi mộ nằm san sát nhau, bia mộ cây cào cây ngắn, bãi tha ma một nơi chẳng ai muốn tới vào lúc nửa đêm, bình thường cực kỳ yên ắng. Thế nhưng hôm nay ở đâu đó lại vang lên những tiếng quốc xẻng va chạm vào mặt đất. Trong một khu mộ nhìn khá đồ sộ, đám người bí ẩn lúc này đang ra sức đào bới. Không biết mục đích là gì, một tên đang đào thì dừng tay vút mồ hôi rồi bảo: "Đại ca, nghỉ một chút đêm mệt quá, đợt cứng thế này bảo đào liên tục sức đâu chịu nổi. Làm mau đây, nghỉ nghỉ cái gì, mày muốn để người ta phát hiện ra hả thằng ngu?" Bị chửi tên này không dám nói gì thêm mà ra tay tiếp tục đào. Những nhát cuốc mạnh cứ như vậy kéo từng mảng đất. Đào thêm một lúc cả bọn cuối cùng hoàn thành công việc đầu tiên, để lộ một cái áo quan nằm bên dưới. Một tên bấy giờ hỏi: "Mệt quá cuối cùng cũng xong, mà không biết rốt cuộc trong đó có cái gì chứ, mà ngày đó nhất quyết bảo chúng ta phải đào cho bằng được anh nhờ." Tên đại ca bấy giờ liền gắt: "Chúng mày tò mò ít thôi, bảo làm gì thì cứ làm đi, hỏi nhiều thế." Mấy tên còn lại nhăn mặt rồi đáp: "Ít nhất thì đại ca cũng phải cho chúng em biết mình đào cái mộ này lên để làm gì. Đại ca cũng biết rõ đây là mộ của ai, là bị phát hiện ra tụi mình chẳng những có đất mà dung thân nữa đâu. Cái việc nguy hiểm như vậy, sống ngay chết chỉ thoát cái trong trước mắt, vậy mà tụi này còn chẳng biết mình làm vì cái mục đích gì." Tên đại ca nghe vậy thì cứng họng, cuối cùng đành gật đầu: "Thực ra ta cũng không rõ, ngày đó chỉ dặn là phải đào nó lên trong đêm nay, lấy viên ngọc mà 5 năm trước ngày ấy nhét trong miệng của cây xác, như vậy là được." Cả đám nghe vậy nhìn nhau thì thầm hỏi: "Trời đất, bảo anh em mình đào mộ của người chết lên chỉ để lấy một viên ngọc, mà viên ngọc ấy dùng để làm gì chứ?" "Tao chịu, ngày ấy nói sao thì làm vậy, thắc mắc làm cái gì, mau cậy cái nắp ra làm lẹ con chuồn, trời sắp sáng rồi." Dứt lời cả bọn liền tặc lưỡi làm tiếp. Mấy tên cắn răng dùng sức mà nảy, từ các ván thiên lần lượt bị phá, chúng mau chóng đặt cái nắp quan tài lên rồi dựng qua một bên. Nắp áo quan vừa được mở, cả bọn nhăn mặt khi ngít phải một mùi hương cực kỳ khó chịu bên trong quan tài. Tên đại ca bấy giờ bảo: "Thắp đèn lên cho sáng, tìm cho nhanh rồi chuồn." Một tên lập tức thò tay vào cây đèn cầy, thắp nó lên đưa cho đại ca. Tên này liền trừng mắt: "Sao mày lại đưa nó cho tao?" Tên kia liền ấp úng: "Thì chẳng phải đại ca sẽ làm việc đó." Định nói gì đó nhưng tên đại ca lại nhìn mấy cặp mắt đang nhìn chừng chừng vào mình, cho nên đành tặc lưỡi: "Thế được rồi, để tao." Các cầm lấy cây đèn bắt đầu chiếu vào bên trong. Khi ấy những gì chúng thấy chỉ là một bộ xương khô nằm trong bộ quần áo đã cũ nát, không mấy bận tâm đến những thứ chung quanh. Tên này vội vàng dọn đèn vào cái đầu lâu để mà tìm kiếm. Ở sau lưng mấy kẻ còn lại cũng dán mắt quan sát. Tên đại ca bấy giờ cúi thấp người, mặt hơi nhăn, đưa bàn tay khẽ run rẩy áp sát với bộ xương người. Nghe thực lòng mang danh là đại ca vậy thôi, chứ tên này là kẻ nhát gan nhất ở trong nhóm. Chỉ có điều nếu giờ không làm thì sao nói ai nghe, cộng thêm việc nghĩ mình không còn mặt mũi nên cắn răng để làm. Các một tay cầm đèn, tay còn lại từ từ thó vào bên trong, định mở hầm của đầu lâu tìm kiếm viên ngọc. Càng đến gần tay lại càng run rẩy, cảm tưởng cái đầu lâu kia đột nhiên cử động, hắn chỉ còn nước đứng tim mà chết. Tên đại ca dồn hết sức tập trung, nuốt nước bọt liên tục, bàn tay cứ như vậy áp sát, chỉ còn cách đầu lâu đúng đột một đốt ngón tay. Bất ngờ từ phía sau lưng có tiếng nói làm gã giật mình: "Đại ca, đại ca ơi." 3 ngày trước, buổi chiều tà buông xuống với sắc trời màu vàng đặc, không khí trở nên ảm đạm, tạo nên một cảm giác có phần mệt mỏi. Trong một căn nhà, 5 gã thanh niên tụ tập với nhau để nhậu nhẹt vì chẳng có việc gì làm. Tên có gương mặt bậm trợn nhất là Mạo, cũng chính là đại ca, là lượt đếm từ tay trái của gã sang 4 tên nữa, đã là Tiền, Liệt, Bùi và Giản. Thằng Bùi uống xong đi rượu rồi ngà ngà nói: Đại ca, hay là anh em mình đi đó đó kiếm việc làm đi. Ở nhà suốt thế này cắm mặt ngoài dãy chán quá. Thằng Mao hậm hực rồi đáp: Mày nói nghe ngay đó, nhưng mà biết đi đâu hả? Bộ mày tưởng tao muốn chui giúp ở cái làng này, làm bao nhiêu cũng chẳng kiếm được mấy đồng, rượu còn chả có mà uống. Thì vậy em mới nói chúng ta đi đâu đó kiếm việc. Ở nhà thế này chả kiếm được xu nào, đến mấy đứa con gái nó còn khinh mình ra, nhục chết đi được. Mà bấy giờ liền gắt: Mày suốt ngày gái gái, bộ mày không có gái thì mày không sống được à? Thì bây giờ mày muốn đi đâu? Lỡ chẳng có việc gì làm chết đói, trở về có khi còn nhục hơn, đúng là lắm chuyện. Thằng dáng người hơi cao tên là Liệt liền bảo: Đại ca, hay là mình sang ông thầy đó đi, xem ông ta có việc gì muốn anh em mình giúp không. Dạo này không thấy tìm anh em mình gì cả. Thôi dẹp đi, suốt cả năm trời lão còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh em mình. Đã thế đợt trước còn dặn tuyệt đối không được tự mò sang, khi nào cần sẽ gọi mà. Mà dứt lời mấy gã tiếp tục nâng ly uống cạn. Đang uống giờ thì nghe ở ngoài có bước chân tiến vào. Thằng Giản ngó mặt ra ngoài rồi thắc mắc: Ủa, ai tới vậy chứ? Bốn tên còn lại cũng ngoái mặt ra, trông thấy có bóng người bước vào khá chậm. Dần dần khi nhận ra là ai thì ánh mắt liền căng ra, đôi đồng tử co rút lại. Đặt vội ly rượu xuống, đứng dậy cúi đầu chào: À, thầy vào nhà chơi à? Sau vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu, cả bọn vội vàng mời kẻ kia vào bên trong, miệng tươi cười niềm nở vì không ai khác đó là lão thầy tên Sọ. Mạo bấy giờ hỏi: Sao thầy qua không nói để con ra đón, thầy tự đi vào như vậy? Không có gì đâu, tụi bay ngồi xuống đi. Mạo và đám đàn em cùng nhau gật đầu rồi ngồi xuống. Ở trong ánh mắt của kẻ nào cũng là một vẻ sợ sệt khi nhìn thấy lão Sọ. Mạo bấy giờ liền ú ớ: Thầy sang tìm chúng con có việc gì không? Lần này tao tới đây có chuyện cần nhờ chúng mày, chuyện rất quan trọng. Làm tốt chúng mày không cần lo đến tiền bạc, chỉ cần làm tốt thôi. Chuyện gì vậy? Nếu được nhất định chúng con sẽ làm. Việc nhỏ thôi, đây là đào mộ cụ nhà họ Trần. Người mất cách đây gần 5 năm, 3 ngày nữa chính là tròn 5 năm ông ta chết. Đào mộ à? Đúng. Chúng mày làm gì mà hoảng sợ dữ vậy? Chúng mày sợ? Dạ không, con đâu sợ đâu, tại con có phần ngạc nhiên. Nhưng mà đào mộ nhà họ lên để làm gì vậy thầy? Lão nhìn bốn tên còn lại tỏ ý không muốn nói ra. Mạo liền ra hiệu cho cả bọn ra ngoài. Chỉ còn gã và lão thầy Sọ bây giờ mới nói: Ta không muốn chúng mày biết quá nhiều, càng nhiều người biết thì càng dễ xảy ra. Nên trước mắt ta chỉ nói riêng với mày, ta muốn chúng mày đào mộ ông ta lên, tìm lấy viên ngọc ta đã nhét vào miệng xác chết 5 năm trước. Viên ngọc đó rất quan trọng đối với tao. Chỉ cần tụi mày làm tốt nhất định, ta không để chúng mày phải thiệt. Vốn vẫn hay giúp lão này làm mấy công việc không sạch sẽ, thế nhưng chưa bao giờ Mạo nghe tới phải làm việc đáng sợ như vậy. Hơn nữa Mạo thực tế cũng là kẻ nhát gáy, gã càng nghe càng run rẩy. Lão Sọ biết vậy thì bảo: Yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho tụi bay số tiền mình cần. Hơn nữa riêng mày còn có những lợi ích khác. Lợi ích gì vậy thầy? Lão Sọ nhìn thẳng vào mắt của Mạo, miệng mấp máy nói gì đó khiến cho gã ngồi đực ra. Chẳng cần suy nghĩ thêm bao lâu, gã gật đầu đồng ý. Lão Sọ bây giờ liền dặn: Nhớ rõ, phải làm cho thật kỹ, bị phát hiện thì đừng kể đến tụi mày, cả cả tao cũng gặp rắc rối. Và tuyệt đối như lời tao dặn, chỉ đừng lấy viên ngọc đó đi, còn những thứ khác tuyệt đối không được động vào, nghe rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Nghe xong chuyện, lão Sọ liền đứng dậy rời đi. Đám còn lại ở bên ngoài thấy lão đi ra cúi đầu chào rồi đi vào bên trong hỏi: Đại ca, lão ấy muốn mình đi đào mộ thật sao? Đúng, ta đồng ý rồi, chuẩn bị đi, đêm ngày kia chúng ta sẽ làm. Thế nhưng mà lão ấy muốn mình đào mộ nhà đó để làm gì? Đại ca nói cho tụi em biết được không? Chúng mày tạm thời chưa cần biết, cố gắng chuẩn bị đầy đủ đi là được. Mà này, từ nay phải gọi ông ấy là ngài, đã hiểu chưa? Bốn tên không hiểu lắm, nhưng nhìn vào mặt của Mạo cũng đành gật đầu. Dạ, bọn em hiểu rồi. Quay trở lại thời điểm hiện tại, giữa màn đêm tĩnh mịch, mà đang chuẩn bị chạm vào cái đầu lâu thì bất ngờ sau lưng có tiếng nói: Đại ca, đại ca! Mày gọi cái gì đấy? Làm tao giật cả người. Kẻ vừa lên tiếng là thằng Bùi, nó nhìn vào trong áo quan. Đại ca, đại ca thấy gì không? Mạo ngần người, cảm giác sợ hãi màu chóng dâng lên. khi nghĩ rằng thứ Bùi đang nhắc tới mà bản thân đang suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Hắn bấy giờ liền lắp bắp: mày nói cái gì vậy? Thôi đi đừng làm tao sợ. Không chỉ có Bùi mà trông thấy cả ánh mắt rất kỳ dị của ba tên còn lại càng khẳng định hắn sợ hãi. Chúng mày thôi đi ngay, đừng có dọa tao, không có ma quỷ gì đâu. Thằng Bùi lắc đầu khẽ liếc vào trong áo quan, ánh đèn cầy đang được thằng Mạo cầm trên tay hắt lên một thứ ánh sáng gì đó cực kỳ bắt mắt. Bùi bấy giờ lắc đầu: không, ý của em không phải vậy, đại ca nhìn thử coi. Mạo nuốt nước bọt từ từ quay đầu lại, cảm giác sợ hãi mỗi lúc một dâng lên, vừa nghĩ có gì đó cực kỳ đáng sợ đang ở bên cạnh. May mắn khi quay đầu lại không hề có gì khác ngoài bộ xương kia cả. Cả hỏi: cái gì đâu? Bùi liền nhấc cánh tay chỉ vào mấy bộ phận trên bộ xương khô rồi bảo: đại ca nhìn xem, đó có phải là vàng không? Mạo nhìn kỹ thấy mấy thứ trang sức bằng vàng được gắn trên bộ xương, đây có lẽ là thứ được chôn cùng với ông cụ Trần ngày trước. Kể cũng không lạ vì nhà ấy cực kỳ giàu có, cho nên việc này cũng không quá khó hiểu. Bùi bấy giờ liền bảo: đại ca, hay là mình không được, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Ngài đã dặn là không được động vào bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà tại sao? Đã mất công làm việc này rồi thì làm chót đi. Đó là vàng đấy, bây giờ bỏ đi cả đời chẳng có cơ hội có được đâu. Chứ mày có im không? Ngài ấy đã dặn tuyệt đối không được động vào thứ gì khác. Dẹp đi, để tao nhanh còn dọn dẹp, trời sắp sáng rồi. Bùi và ba thằng còn lại rất muốn nhưng cũng không dám động tay động chân. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra vẻ không cam tâm. Về phía của Mạo dứt lời, các cũng quay trở lại việc chính, cố gắng đến ít điểm tĩnh để vạch kinh hàm. Cũng may không hề có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Lấy đường thứ đó ra ngoài, cả bọn liền súng lại dọi đèn để xem thứ đó là viên ngọc màu đỏ âu như máu. Không ai tin được nó nằm ở đây cùng xác chết đến tận 5 năm như vậy. Đã xong việc, Mạo vội vàng cất nó vào túi, rồi nói cả bọn đóng nắp quan lại như cũ, mau chóng trèo lên lớp mộ lại. Dàn là thằng lên đầu tiên, nó với tay bám vào bờ để kéo cơ thể lên. Nhưng phải khó khăn lắm, có người đẩy thì nó mới lên được. Tiếp theo là đến Bùi. Thằng này thấp hơn nên không thể tự mình trèo lên, đành nó với Dàn: mày kéo tao lên với. Ngay lập tức có một bàn tay liền kéo gã lên. Bùi phủi tay cho sạch: cảm ơn nhé, mẹ cái huyệt này sâu vậy chứ. Thằng Dàn đứng quay mặt về phía trước đột nhiên quay lại hỏi: cảm ơn cái gì? Thì cảm ơn mày kéo tao lên, có thế hỏi. Tao kéo mày lên hồi nào? Thì mày vừa kéo đó, mày nói cái gì vậy? Làm gì có, tao trèo lên tê quyệt phải thứ gì đó chảy cả máu, bây giờ đang đứng xem sao đây này. Tao kéo mày lên hồi nào? Thì rõ ràng mày vừa kéo tao lên, không phải mày thì là ai? Để khẳng định, Bùi quay lại nhìn mấy gã còn lại cũng đang đứng ngẩn người bên dưới huyệt mộ nói tiếp: đấy, cả đại ca với hai thằng kia vẫn còn ở dưới đó, nếu không phải mày thì còn ai vừa kéo tao lên? Giàn lắc đầu đưa cả bàn tay dính máu của mình ra cho bạn xem: mày nhìn này, tay tao còn đang chảy máu, tay như vậy rồi kéo mày lên kiểu gì? Nhưng mà thực sự vừa rồi có người cầm tay tao kéo lên, sao bây giờ lại bảo không có? Mà bấy giờ mới bực dọc rồi bảo: tụi mày có thôi đi không, nói vớ vẩn cái mẹ gì đấy. Mẹ cái thằng kia mày kéo nó lên nói vậy đi, bày trò hù nó là cái gì, không nhanh lên còn ở đó mà giỡn. Giàn đứng bên trên lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Giờ bị Mạo trách, ba tên còn lại mau chóng trở khỏi huyệt mộ. Mạo bảo: mau lên lập nó lại như cũ, trời sắp sáng rồi đó. Vậy là bốn gã mau chóng lớp mộ của ông cụ họ Trần, còn Giàn không làm được bởi bàn tay bị thương nên chỉ đứng đó chờ đợi. Xong việc, Mạo bấy giờ bảo: mau về thôi, kể từ bây giờ chúng mày cứ ở yên nhà, không có việc gì thì đừng đi đâu, đã nghe chưa? Tất cả gật đầu, xách đống đồ mang theo vội vàng trở về nhà. Về đến nơi, thằng Giàn mau chóng cất giằng vào bên trong nhà kho, dở ra để rửa giấy chân tay. Nhìn vào vết thương, gã nhăn mặt tỏ ra đau đớn, không rõ là lúc ấy quẹt phải thứ gì mà vết thương lại sâu như vậy. Lấy gáo múc nước, Giàn từ từ xúc vào vết thương, sắc mặt càng biến đổi, nhăn lên từng đợt vì quá đau. Máu hòa vào với nước lạnh chảy xuống lan trên mặt đất. Ở bên cạnh, các thanh niên liên tục ôm bàn tay của mình rên rỉ, mà đến một lúc sau mới đứng dậy đi vào nhà. Giàn vội vàng xé cái khăn để bịt vết thương lại, cơn đau cũng giảm đi được phần nào. Gã ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện ban nãy. Đến giờ Giàn vẫn run rẩy khi nhớ về bộ xương người trong áo quan. Là đầu tiên trong đời tiếp xúc với một thứ như vậy, dù có cứng cỏi bao nhiêu cũng không khỏi sống sợ hãi. Nay thực lòng là nếu phải làm việc này lần thứ hai, chắc chắn là Giản không làm vì đã rất sợ. Ngay tới đó Cát lại nhìn vào bàn tay bị thương của mình suy nghĩ, liệu đó có phải là hậu quả rất động tới nơi ở của người chết hay không. Ở bên trong miếng khăn dùng để cột vết thương, máu vẫn rấm rít chảy ngầm ra bên ngoài, khiến cho nó ướt đẫm. Điều đó càng làm cho Giản sợ thêm, vì vết thương sẽ bị loét ra không thể lành lại. Nhớ trong nhà còn có lá thuốc, Cát vội vàng đứng dậy đi tìm. Đang lục lọi dưới bếp thì ngay trên nhà có tiếng gõ cửa. Trời chưa sáng, Giản rất lấy làm lạ vì không biết ai qua tìm mình, khả năng cũng chỉ vì đám anh em đồng bọn mà thôi. Giản dừng tay đi ngược lên đứng sát trên cửa nhà rồi hỏi, ai vậy? Sao không về còn thế đi tìm tao? Ở bên ngoài vang lên giọng của thằng Liệt, mở cửa cho tao mau lên. Nghe thấy giọng nói gấp gáp, Giản vội vàng mở cửa, gã ngạc nhiên, sao mày không về ngủ con qua đây? Liệt mừng rỡ đi vào bên trong, người run lên cầm cập, mày qua mày chưa ngủ, tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Thế sang đây làm gì? Không phải lúc nãy về rồi sao? Thế sang ngủ nhà chứ làm gì? Đúng là lúc nãy tao về rồi nhưng sao, có chuyện gì? Sao lại người run rẩy thế? Tao không biết, lúc nãy về lên giường ngủ mà tự nhiên có cảm giác trong nhà có người, sợ thực sự. Tao còn thắp đèn đi tìm thử như chả có ai, nhưng mà cứ ngã nằm xuống là có cảm giác có người trong nhà, chẳng thể nào ngủ được. Mày nói cái quái gì đấy? Tao chả hiểu cái gì cả, sao lại có cảm giác có người trong nhà là sao? Thì thế tao nói là không biết, chỉ cứ có cảm giác như vậy, tao sợ quá chả dám ngủ, chạy qua đây để ngủ nhờ. Giản chẳng biết nói gì, Liệt lại tiếp, mà cái lúc đi sang đây tao có cảm giác có người đi theo dõi, tao phải chạy vội, thậm chí chẳng dám ngoái đầu, cứ sợ người đi theo thật là chết. Giản có thể không hiểu những điều bạn mình nói, tuy nhiên nỗi sợ hãi của Liệt thì gã có thể biết chính bản thân tên này cũng đang sợ. Đúng là mấy cái chuyện động vào mồ mả của người chết không thể khiến cho con người ta sống yên. Cả đám đồng ý làm việc này, phần cũng bởi vì thiếu tiền, nhưng phần lớn là do ở phía sau có lão thầy sọ chống lưng. Cả lão ấy đám ấy không phải sợ chuyện ma quỷ gì cả, chứ nếu là người khác nhờ chắc chắn có một tên nào dám làm. Giản bấy giờ nói, thôi đi ngủ đi, tao mệt lắm rồi, mẹ nó không biết quẹt phải cái gì mà rách tay đau quá. Liệt cũng ậm ừ nói, đi ngủ đi, tao cũng mệt quá. Giản lấy thuốc giã ra đắp vào vết thương xong rồi đến giường đi ngủ. Nằm bên cạnh Liệt, giấc ngủ cũng mau chóng ập tới làm gã quá mệt mỏi. Chẳng biết có bao lâu bên ngoài tiếng con gà trống cũng đang gáy vang làm cho Giản tỉnh lại. Thế Liệt vẫn ngủ say, Giản không định làm gì tiếp tục nhắm mắt. Nhưng bên ngoài tiếp tục có tiếng gõ. Cái nhăn mặt định không quan tâm, nhưng cửa cứ bị gõ liên tục làm cho gã bực mình ngồi dậy. Rồi đợi một lát ra ngay đây. Thao tấm mền ra, Giản rời khỏi giường lững thững đi ra mở cửa, miệng còn ngáp ngáp. Thằng nào vậy? Sớm đã tới đây làm gì? Không phải bảo không có việc gì ở yên trong nhà sao? Giản ngáp dài đến nhắm tịt cả mắt. Dứt lời mở cửa, đồng tử lập tức co rụt, người rụt lại, chân tay giày run rẩy. Mày kẻ đứng trước cửa vô cùng ngạc nhiên, mày làm sao đấy? Tao đây chưa ai mà mày làm gì ghê vậy? Giản lại càng run rẩy mạnh, mắt dán chặt vào kẻ đang đứng ở cửa nhà, rồi sau đó lại ngoái đầu nhìn vào bên trong. Sao mày ở đây? Chẳng phải mày... Mày nói cái gì? Ta không ở đây thì ở đâu? Tự nhiên mày sao vậy? Giản lại càng trở nên hoang mang run sợ, buồn rùn cả chân tay vì sự xuất hiện của người ở bên ngoài. Người đó không phải như lúc đầu gã đoán, có thể là thằng Mạo hay là thằng Bùi thằng Tiền, mà đó lại chính là Liệt. Gã bấy giờ liền ấp úng, mày sao lại đứng ở đây? Chẳng phải mày đang ở với tao sao? Liệt nghe vậy thì càng tỏ ra không hiểu. Lúc đêm mày chạy qua nhà tao, bảo sợ cái gì đó, rồi mày vào phòng ngủ với tao cơ mà, sao bây giờ mày lại ở đây? Liệt bấy giờ lập tức bắt đầu, tao sang đây hồi nào? Bây giờ sáng rồi tao mới dám ra khỏi nhà, tao qua đây nói với mày cái này. Giản càng nghe lại càng cảm thấy sợ, khẽ ngoái nhìn vào hướng phòng ngủ. Cả nhớ lúc nghe tiếng có cửa tỉnh dậy vẫn thấy bạn nằm ở bên cạnh. Chính vì vậy không có khả năng để đã bỏ về rồi quay lại đây. Cả bấy giờ liền ấp úng, nhưng mà nếu không phải mày, ai đang nằm trong phòng của tao? Lê cũng nhìn về phòng của Giản rồi lắc đầu. Mày hỏi tao làm gì, tao sao biết được? Chắc là mày nhầm tao với thằng nào đó chứ. Chả thế nào nhầm được. Lúc đêm mày qua đây vẫn còn tỉnh táo, mày còn ngồi đó rót nước uống, nước nói chuyện với tao cơ mà. Liệt bấy giờ liền khẳng định. Mày nói vớ vẩn gì đấy, Làm gì có cái chuyện đó. Chắc thằng Bùi hay thằng Tiền gì đó chứ. Hoặc là đại ca nằm trong đó cũng nên. Mày nhớ nhầm rồi. Giản hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, liền liền bảo: Thôi, mày muốn biết cứ vào xem ai nằm trong đó là được chứ gì. Cả hai bước tới cửa nhìn vào bên trong, đúng là có ai đó đang nằm chùm chân kín mít. Chưa vội đi vào liền bấy giờ quay sang chọc: Này, đừng nói với tao đêm qua dắt cô nào về nhá. Giản lắc đầu gạt đi ngay, nhìn vẻ mặt thực sự sợ hãi của bạn, cả mới có chút chột dạ. Ngoài nhìn cái dáng người đang chùm kín mít trên giường, rồi phần lớn vẫn chỉ nghĩ đó là một tin trong đám anh em của mình mà thôi. Hai thằng từ từ tiến lại, Giản sợ quá phải ra hiệu cho bạn tháo cái mền ra. Để cũng không nghĩ gì thêm, đưa tay cầm lấy cái mền rồi giật mạnh. Hiện ra dưới đầu mắt của cả hai, trên giường trống trơn chẳng hề có ai đang nằm. Giản bước lùi về đằng sau, mắt mở lớn vì không thể hiểu được mình đã gặp phải chuyện gì. Miệng ú ớ không biết nói sao. Thằng liền cười rồi quay lại rồi bảo: Làm gì có ai, thế mà mày bảo tao qua đây từ lúc tối vơ vẩn. Chắc là mày mơ đấy. Mà nếu không phải mơ thì chắc là tao phải quen em sinh đôi chứ. Đúng là... Mới sáng sớm trời còn khá lạnh, mồ hôi túa ra đầy trên gương mặt của Giản. Ta hoàn toàn không nghĩ những gì mình gặp phải chỉ là một giấc mơ, từ lúc trở về cho đến lúc gặp Liệt. Nhìn sắc mặt của bạn mỗi lúc một tái đi, Liệt không đùa cớ nữa mà gương mặt trở nên căng thẳng. Mày làm sao đấy? Chẳng lẽ mày gặp tao thật sao? Ta không có muốn hù mày đâu, nhưng mà thực sự giờ tao biết ngủ dậy sang đi tìm mày. Giản sợ hãi người run lên bần bật miệng lắp bắp: Hình như là ta gặp ma rồi. Mày có thôi đi không? Ma quỷ cái chó gì? Chẳng phải thế đã nói là anh em mình không có vấn đề gì rồi sao? Chắc là mày sợ chuyện đêm qua quá cho nên vậy thôi. Không có sao đâu. Thế nhưng mà ta gặp thật mà. Sao rằng mày sang đây đập cửa? Nên là sợ cái gì đó ở nhà mày qua đây với tao mà. Vậy mà bây giờ... Không biết thực sự Giản đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của bạn, liền biết gã không hề nói dối, chỉ đành gạt nó đi. Thôi không sao đâu, tao nghĩ mày sợ quá nên mày nghĩ nhiều tưởng tượng vậy đó. Bây giờ tao sang đây là có chuyện muốn nói với mày đây. Chuyện gì? Liền mau chóng lấy từ trong túi quần ra gì đó đưa cho bạn. Mày tự xem đi. Ánh mắt của Giản một lần nữa mở lớn, miệng há ra đầy kinh ngạc. Cái này sao mày có? Mày lấy ở đâu vậy? Thì còn ở đâu? Của cái bộ xương đêm qua. Sao mày lấy nó? Thì vàng để đó làm gì? Hỏi vẫn biết. Đại ca nói là không được động vào mà. Tưởng gì? Lấy cái gì chứ sợ cái đích gì? Cái thằng đó nhát bỏ mẹ. Anh em mình gọi đại ca vậy thôi. Vàng trước mặt không lấy chỉ có thằng ngu. Mày hiểu không? Nhưng những cái gì yên tâm. Hai thằng kia cũng lấy rồi. Bọn tao nhân cơ hội nó không để ý thó mỗi đường cái. Có cả phần của mày. Cho nên tao qua đi đưa cho mày đó. Cầm lấy bán lấy tiền mà tiêu. Mẹ nó vàng còn bày đặt chê. Mau cầm lấy. Giản ngầm ngừng một lúc rồi cũng bị bạn thuyết phục cầm lấy cái nhẫn vàng cất vào trong túi. Mày muốn bán hay làm gì vì nó thì làm đi, nhưng mà tuyệt đối không có được để thằng Mạo nó biết đó. Nó mà biết là mệt đó nha. Giản bấy giờ gật đầu, liền liền chào rồi rời đi. Tao về đây, nhớ cẩn thận đó. Còn lại một mình trong phòng, gác thò tay vào cái nhẫn vàng nhìn ngắm một lượt, trong ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Tuy nhiên cái ánh mắt đó cứ màu chóng rụt lại khi nhớ tới chuyện lúc đêm. Rõ ràng khi đó Giản đã mở cửa cho Liệt vào nhà, còn cả hai còn nói chuyện xong mới đi ngủ. Nếu như không phải Liệt thì đó mới là ai được chứ? Giản vừa nghĩ vừa run rẩy. Không biết giải thích như thế nào, Giản chỉ có thể cho rằng Liệt đã nhân lúc mình không để ý mà bỏ về, sau đó bày trò hù dọa mình. Còn cái người mà gã nhìn tới lúc tỉnh dậy do cái mình còn đang mất ngủ cho nên nhìn nhầm vậy thôi. Nghĩ vậy Giản không bận tâm thêm, đi rửa mặt, định về hôm nữa sẽ tìm cách bán cái nhẫn để lấy tiền tiêu. Ở một căn nhà khác cùng thời điểm ấy, mà lúc này đang mò tứ run lên bần bật, đưa tay lên gõ cửa miệng khẽ gọi: Thầy, thầy ơi. Chờ đợi thêm một lúc nữa, cánh cửa được mở ra, lão sọ ngó nghiêng nhìn chung quanh rồi bảo: Vào trong đi. Mạo gật đầu rồi đi vào trong. Lão sọ bấy giờ liền hỏi: Việc thế nào rồi, ổn chưa? Dạ xong cả. Thầy ca xem có phải là nó không? Lão sọ vội cầm lấy viên ngọc, mắt căng quan sát, sau đó tỏ ra cực kỳ sảng khoái: Chúng mày làm rất tốt đấy. Dạ vâng, cảm ơn thầy đã khen. Nếu vậy thì không biết... Cứ từ từ, việc đã xong đâu? Dạ vẫn chưa xong hả thầy. Chả lẽ thầy còn muốn chúng con làm gì nữa? Đúng là còn việc đấy, nhưng mà chỉ cần mình mày thôi. Việc gì vậy thầy? Đào cái mộ đó lên thêm lần nữa đi, chỉ một mình mày. Lần này mày phải lấy cái đầu của ông ta về đây cho tao. Cái gì à? Mày làm cái gì mà mày hét lên vậy hả? Muốn cho người ta biết sao? Dạ con không dám. Lão Sò bây giờ im lặng, gã liền thắc mắc. Tại con bất ngờ quá cho nên con vậy thôi, nhưng mà... Không để cho Mạo thắc mắc lâu, lão Sò liền giải thích. Ta làm vậy là đều có nguyên nhân của nó cả. Trình tự phải làm như vậy, không được phép làm sai. Nếu mày muốn thứ mình có thì cứ nghe tao. Còn nếu không cứ gọi cả đám bạn của mày cùng làm. Khi đó thì lợi ích chia đều, mày chẳng cần phải sợ đâu. Mạo bấy giờ liền lắc đầu lắp bắp. Dạ không, con sẽ làm. Lão Sò bấy giờ gật đầu rồi bảo. Nói vậy thôi, ta sẽ lấy tiền cho mày. Cứ chia cho cái đám đi theo mày để chúng nó không nghi ngờ. Còn phần của mày sau khi xong việc chắc chắn sẽ có đấy. Mạo gật đầu sau đó nhận lấy số tiền lão Sò đưa rồi rời khỏi nhà. Bộ dạng lấm la lấm lét như sợ bị người ta chú ý. Đám ấy cũng tụ tập ngay trong buổi tối đó. Mạo liền ném ra sấp tiền rồi bảo. Phần của tụi bay đó cứ tự chia đều đi. Ta lấy phần của tao rồi. Bốn tên kia vui mừng lấy tiền rồi chia nhau. Thằng Bùi rất thương vấn khi có tiền bảo. Thôi, hay là mình ra quán bà Tươi làm chút đi. Lâu rồi không được nhậu bữa nào ra trò. Nhân dịp này phải uống cho nó đã. Mạo cũng gật đầu đồng ý. Cả bọn liền kéo nhau ra quán nhậu. Suốt cả buổi tối nằm tiền chén chú chén anh cho đến khi say mềm. Nằm vần cả ra, bà chủ quán thấy vậy thì ngán ngẩm. Mẹ nó uống gì mà bết cho vậy chứ, rồi ai đưa được chúng mày về? Mà vẫn còn đủ tỉnh táo nghe thấy cho nên liền ngà trời. Ồ hai cái con mụ này, bà nói cái gì thế? Có tin tôi dẹp quán của bà không? Bà Tươi liền vội vàng xua tay. À không, cậu chưa say. Thôi các cậu tranh thủ về để tôi còn dọn dẹp khuya lắm rồi. Mạo bây giờ lảo đảo ngồi dậy, đôi mắt lừ đừ vì đã say rượu. Cả liếc mắt nhìn tứ phía ở đêm một tiếng rồi bảo. Cái gì? Bà nói gì? Bà đang đuổi chúng tôi đó hả? Bà chủ bấy giờ liền xua tay. Không, tôi làm gì có ý đó. Các cậu thông cảm. Sẽ cũng muộn rồi, các cậu về cho tôi nghỉ ngơi dọn dẹp chứ. Mẹ cái bà này. Bà đuổi chúng tôi thì sao không đuổi người khác trước đi? Bà khinh bọn tôi hả? Bà này có tiền đó, đừng có vơ vẩn. Bà Tươi không hiểu Mạo đang nói gì. Chỉ nghĩ là gã đã quá say cho nên nói vậy thôi. Thế nhưng Mạo chỉ tay về một bàn khác rồi bảo. Bà đuổi hả? Sao bà không đuổi cái thằng già kia? Thằng già đó coi bộ không có tiền đâu. Có khi cũng chẳng có tiền mà trả đâu. Không sao, tôi trả luôn cho thằng già đó cũng được. Bà đuổi cổ nó đi trước đi. Bà Tươi không hiểu Mạo đang nói gì, chỉ dùng mình một cái nhìn sang cái bàn mà cả chỉ, miệng lắp bắp. Cậu đang nói cái gì? Ở đây làm gì có ai? Mà bấy giờ đang say đính đỏ bừng cả mặt nghe vậy thì càng la lối. Mẹ cái bà này, cái thằng già đó ngồi lù lù ở đó, bà không có ai, bà định lừa ai? Bà chủ quán bấy giờ tiếp tục lắc đầu giọng đầy khổ sở. Thôi cậu cho tôi xin, bữa nay tôi miễn phí cho các cậu, mà các cậu về cho để tôi còn nghỉ ngơi. Ở đây thực sự không còn ai, một cái bàn của các cậu thôi, cho tôi xin đó. Mạo lại càng lúc tỏ ra giận dữ, các quay sang nhìn bàn bên kia rồi gắt. Mẹ cái bà này, thằng già nó ngồi đằng đằng đó, khách của bà mà bà không biết à? May mắn đến đó thằng để bỗng nhìn u ớ khi không thấy còn ai. Ủa, mới đây mà, đi đâu nhanh vậy? Dứt lời thì các quay sang nhìn bà chủ quán. Nhưng ngay lập tức Mẹo thét lên một tiếng kinh hãi ngã vật xuống đất, vì trong ánh mắt còn mờ đục say rượu. Mạo thì đứng ngay trước mắt chính là lão già vừa mới ngồi ở cái bàn ban nãy. Mạo bấy giờ ngã vật xuống, người run rẩy, chẳng như sợ đến mức muốn bỏ chạy. Vì đã say quá cho nên vùng vẫy mãi không đứng dậy được. Miệng định la hét khiến cho bà chủ quán đứng đó phát hoảng vì nghĩ gã lên cơn động kinh. Cậu ơi, cậu sao đi, cậu bình tĩnh đi. Cậu cho tôi xin, có chuyện gì vậy trời ơi? Mạo nhắm tiến mắt lại, cảm thấy có người đang động vào tay thì càng hoảng hốt vùng vẫy. Chân đập loạn xạ, cá đái cả ra quần rồi điệm đi. Bà chủ quán thấy vậy càng hoảng, miệng nói như mếu. Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy hả? Sao mà tôi khổ thế này chứ? Mấy người ở gần đó nghe ồn nào thì liền chạy sang. Bà tôi khổ sở kể lại chuyện vừa rồi. Mấy bà hàng xóm đến nhăn mặt lại rồi chửi. Mẹ cái đám dở hơi này, nộp cho nó lắm vào rồi sinh sự. thanh niên thanh đồng gì có chán không chứ? Xảy đến đái cả ra quần rồi gớm chết đi thôi. Mà và đám đàn em mãi một lúc sau mới bị đám người và mấy cái vào mặt cho tỉnh táo. Một người đàn ông liền gắt. Này, tụi mày tỉnh chưa, biết đây là đâu không à? Trong năm thằng thì có bốn thằng có vẻ chỉ là do xe quá nên ngủ quên. Chỉ riêng có Mạo vừa tỉnh dậy tiếp tục la hét. Phải có người vả cho nữa thì mới chịu dừng lại. Bà Tươi bấy giờ liền bực dọc. Này mấy cái thằng mất dậy, chúng mày uống cho lắm rồi gây sự hả? Mẹ chúng mày chứ chúng mày nghĩ bà đây là con gái, đàn bà, chúng mày ức hiếp đâu hả? Bà ta rắn mặt vào thằng Mạo rồi chửi tiếp. Còn cái thằng này, mày có biết vừa rồi mày nói cái gì không? Mà bấy giờ liền ú ớ. Tôi không biết cái gì cả. Nhìn Mạo tỏ ra đầy ngây thơ, bà ta kể lại bằng giọng Trung Hoa. Nghe xong Mạo liền sực nhớ ra cái nghịch ảnh trước khi mình ngất đi được một lúc. Chính là khoảnh khắc lão già với bộ đồ rách nát, đầu tóc lởm chởm đột nhiên xuất hiện lù lù trước mắt của mình. Mặc cho bà chủ quán rượu còn đang kể lể với mọi người, Mạo chỉ ngồi đó im lặng, mắt căng ra cố gắng nhớ lại những gì vừa diễn ra. Nhưng có lắm thì cũng định hình được tới đó mà thôi. Cả bất giác quay sang nhìn cái bàn nhỏ ở phía bên kia, nếu mà trước đó lão già nọ đang ngồi uống rượu một mình. Người khác run lên một cái sân nó quay lại rồi ấp úng. Bác cho con xin lỗi, chắc là con say quá chứ đi mới vậy thôi. Bà Tươi sợ một chàng dài xong thấy Mạo cũng xin lỗi cho nên liền bỏ qua. Thì được rồi, tôi bay về đi, khỏi phải trả cũng được, bữa nay tao cho đó. Mạo bây giờ lắc đầu lấy trong túi ra một số tiền rồi bảo. Bà cứ cầm đi, con gửi một ít coi như xin lỗi. Bác thông cảm, lâu lâu bọn con mới nhậu cho đến có hơi quá chén. Bà Tươi ngậm mừ cầm lấy tiền, đám thanh niên màu trắng đứng dậy rồi rời đi. Đi trên đường mải mê suy nghĩ cho nên Mạo đi chậm ở phía sau cùng. Đang suy nghĩ những tiếng bước chân cứ làm cho gã mất tập trung cho nên bực dọc bảo. Này, cái thằng nào đi nhẹ thôi, ồn ào bực quá. Bốn thằng đi trước nơi dừng chân quay đầu là Ngà rồi hỏi. Đại ca sao vậy? Sao tự nhiên lại ầm lên thế? Thì cái thằng nào đi sau tao nó cứ ầm ầm ồn ào quá cho nên... Đang mắng giờ thì gã bấy giờ liền dừng lại. Đồng từ căng ra nhìn bốn gương mặt ở phía trước, giọng trở nên đầy ấp úng. Đứa nào đi sau tao vậy? Bốn thằng còn lại nhìn nhau rồi lắc đầu. Không, làm gì còn ai nữa. Đại ca đi cuối cùng cơ mà. Mà nốt nước bọt từ từ ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Tay chân bắt đầu run rẩy vì rõ ràng những tiếng bước chân mà gã nghe thấy vừa rồi đã từ đằng sau chứ không phải là từ phía trước. Quay đầu ra đằng sau Mạo không hề thấy có ai, chứng tỏ bản thân mình là người đi cuối cùng. Gã ấp úng. Ai vừa đi sau tao, có phải chúng mày không? Không, đại ca đi sau cùng mà, đám mình có 5 người thôi chứ còn ai nữa đâu. Mạo run rẩy từ từ lùi về đám đàn em rồi quay lại liền dục. Mau về thôi, về nhanh đi. Nhìn Mạo mà cả đám cảm thấy ớn lạnh, khẽ liếc nhìn vào trong bóng tối đằng sau rồi vội vã rời đi. Mà lúc ấy giờ đến mức phải bảo cả đám tụ tập về nhà mình ở. Thôi, chúng mày ở lại đây với tao đi, mai rồi hãy về. Cả đám gật đầu đồng ý, phải chạy chiếu ra rồi nằm vật xuống, tiếng thở phì phò mau chóng vang lên. Cho đến khi có một kẻ đột nhiên ngồi bật dậy và ngồi đó, hắn nhận miệng cười đôi mắt đột nhiên đỏ rực, nhìn chăm chăm vào mấy thằng còn lại. Kẻ này cứ ngồi im ở đó, mãi hơn nửa nén hương thì mới bắt đầu đứng dậy đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Bên ngoài bóng tối mịt mù, gió thổi phẳng phất, ánh trăng còn mờ đục chẳng đủ soi rõ đường. Thế nhưng các thanh niên kia vẫn một mạch bước đi, không va chạm dù chỉ là một lần. Những căn nhà gần đó, mấy con chó đang nằm ngủ ở ngoài thềm đột nhiên tỉnh giấc. Chúng nhìn ra ngoài đường rồi chạy ùa ra, dựng đuôi đứng cả lên, miệng nha răng và bắt đầu sủa vọng. Tiếng chó sủa làm cho mấy người tỉnh giấc, mặt nhăn nhó rồi lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, nửa đêm còn sủa cái gì không biết, điếc hết cả tai. Bà vợ nằm bên cạnh nghĩ gì đó, vỗ vai của chồng rồi lo lắng. Này, cho sủa ầm lên như vậy có khi nào là bọn trộm không nhỉ? Nghe vợ nói như vậy, người đàn ông bấy giờ vội vàng mở bừng mắt. Ờ nhỉ, có khi nào là cái thằng nào định trộm cắp gì, để tôi ra ngoài xem thử. Dứt lời thì ông ta đứng dậy rời khỏi giường, thắp đèn cho sáng, rồi vớ lấy cái áo mặc vào cho ấm, đoàn chạy xuống bếp lấy thanh củi để phòng thân. Bà vợ cũng lo lắng đi theo ông rồi dặn. Bà ở yên đây, để tôi ra ngoài đó xem như thế nào. Bà vợ gật đầu bảo ông đi cẩn thận. Ở bên ngoài tiếng chó chu vẫn đầm mỹ, cả hai còn nghe thấy tiếng chó của nhà mình luôn liên tục chạy đi chạy lại. Nó gầm gừ như thế đang bị tấn công. Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, cố gắng thật tỉnh táo rồi bước cửa ra ngoài. Gió lạnh lập tức khiến cho ông rùng mình nín thở. Đưa mắt nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn tối đen. Nhìn mãi thứ người này có thể thấy là bóng của con chó đen liên tục chạy tới chạy lui ở gần bờ rào. Ông ta liền gọi: Mực, lại đây. Con chó mừng đang sủa gì nghe tiếng chủ của mình sau lưng ngoái lại, rồi vội vàng chạy tới. Nó quấy đuôi nhìn người đàn ông liền bảo: Mày đi với tao nhé. Không biết con chó có hiểu hay không, nhưng nó có đi bên cạnh cũng giúp ông ta giảm đi được phần nào sợ hãi. Thật may khi người này bước đi, con chó cũng đi theo. Nắm chắc thanh củi, người đàn ông tiến ra ngoài cầm. Gần tới nơi thì con chó bỗng nhiên sập tới sủa ầm, khiến ông hoảng sợ dừng lại. Tò mò không biết nó đang sủa gì, ông ta ngẩng đầu nhìn lên thì một bóng đen lù lù ở ngoài cầm. Giật mình lùi lại, miệng bấy giờ thốt lớn: Đứa nào đây? Trên bầu trời đám mây trôi đi cũng là lúc ánh sáng tiếp tục được chiếu xuống. Dù không sáng như đêm trăng tròn, nhưng cũng đủ để cho người đàn ông ở dưới sân có thể nhìn thấy rõ ràng hơn dáng người đang đứng ở cổng của nhà mình. Còn chó lại càng sủa lớn, nó trộm lên như muốn tấn công kẻ đứng bên ngoài. Miệng của nó bấy giờ rít lên. Bên trong sân, người đàn ông đứng chôn chân, dán chặt mắt để nhìn kỹ xem người kia là ai. Thì bất chợt hắn quay mặt nhìn vào trong. Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt đó, ông này ném luôn thanh củi đi, chẳng bận tâm gì thêm mà chạy vội vào trong nhà. Trời đất ơi, cô ma, cô ma. Bà vợ thấy chồng lao vào trong với bộ dạng kinh khiếp như vậy thì lo lắng: Ông sao đấy, bình tĩnh đi xem nào, làm cái gì mà nghe toáng lên như thế hả? Người ta nghe thì người ta lại mắng cho bây giờ. Nói xong, bà vẫn thấy chồng của mình mỗi lúc một nhũn đi, chân đứng không vững, muốn quỵ cả xuống. Càng hỏi mãi thì ông ta mới thốt ra được vài lời: Có ma, tôi gặp ma rồi bà. Cái gì? Gặp ma là sao? Ông nói cái gì nghe sợ thế, đừng dọa tôi. Ông ta gật đầu nhắc lại, giọng vẫn hết sức hoảng sợ: Tôi gặp ma ở ngay ngoài cổng nhà mình, tôi dọa bà làm gì chứ? Bà vợ nghe vậy thì muốn quỵ xuống, mắt mở lớn: Chứ sao ông biết mình gặp ma? Vì người tôi gặp là ông cụ nhà họ Trần, chính là ông ấy. Bà vợ nghe xong thì buông tay khỏi áo của chồng, miệng há lớn, ánh mắt kinh hoàng. Ông ta bấy giờ liền tiếp: Đúng, chính là ông cụ nhà đó. Ông ấy mất cách đây 5 năm, thế thì chẳng phải là người tôi gặp là ma sao? Nhưng ông chắc không, hay là nhìn nhầm? Đúng là ông cụ đó. Trời thôi thế, nhưng mà cái lúc đó tôi nhìn thấy rõ lắm. Ông cụ quay mặt vào trong sân nhìn tôi. Trời đất ơi, tôi sợ quá đi mất. Bà vợ bấy giờ liền sợ hãi bảo: Bảo sao mà mấy con chó nó sủa ầm lên, hóa ra là chúng nó sủa ma. Khiếp vậy chứ, thôi mau vào trong đi, mặc kệ nó đi ông. Người đàn ông gật đầu, cả hai dìu nhau vào trong, đóng chặt cửa lại, leo lên giường, cố gắng mặc kệ tiếng chó sủa bên ngoài mà ngủ chờ đợi trời sáng. Nó sợ hãi cuối cùng cũng qua đi. Mới sớm ông chồng tên Đoài vội rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng xong vội mặc chiếc áo định đi đâu. Bà vợ thì vậy thì hỏi: Ông đi đâu mà vội thế, còn sớm mà, sao không có ở nhà? Ông Đoài bấy giờ liền đáp: Thì tôi qua nhà họ chứ có chuyện gì đâu. Cái chuyện đêm qua tự nhiên tôi lại gặp ông cụ, không biết là chuyện gì, cứ qua báo người ta một tiếng. Bà vợ liền tặc lưỡi: Trời đất ơi, tưởng cái chuyện gì, chuyện nhà họ thì kệ chứ không quan tâm chi. Ô hay cái bà này, dù gì thì ngày còn sống ông cụ vẫn thường hay giúp đỡ nhà mình. Giờ tôi thấy vậy chẳng lẽ không báo họ tiếng? Còn cái nhà đó dù thế nào tôi mặc kệ, chứ còn chuyện ông cụ là tôi phải nói, để lỡ có chuyện gì tôi thấy áy náy lắm. Và ông cũng chẳng biết nói gì cho ông. Ông Đoài vội chạy sang nhà họ Trần, tìm gầm kể lại chuyện đêm qua. Nghe xong câu chuyện, người đàn ông tên Quân là con trai trưởng của họ Trần thẳng thốt: Bác nói thật không à? Có thì tôi mới nói, chứ tự nhiên tôi sang đây làm gì? Thật không có ý dùng chuyện này để đòi hỏi gì cả. Ngày ông cụ còn tại thế thường hay giúp đỡ bố mẹ tôi, nên tôi mới muốn nói ra để mọi người biết, phòng trường hợp không may. Thế đâu được câu chuyện thế nào, bác kể kỹ cho tôi nghe được không? Ông Đoài bấy giờ gật đầu: Thì đêm qua chó nó sủa dữ lắm, tôi đã xem có phải là trộm không. Tôi thấy có người đứng ở ngoài cổng, lúc của anh chàng nó chiếu xuống nên tôi nhìn rõ, đúng là ông cụ nhà mình. Tôi sợ hãi quá, tôi chạy vào nhà rồi không biết sau đó thế nào. Bây giờ trời sáng tôi sang đây để kể lại, Ngay đến đâu ông Quân dùng mình tới đó. Nhớ lại kể từ khi cha chết tới giờ chưa một lần nhìn thấy ông cụ tìm về, dù chỉ là trong giấc mơ. Khi nhìn ông Đoài, ông ta không cho rằng người này đang nói dối về mục đích gì. Vì ngày ông cụ còn sống vì lý do gì đó nên hai nhà cũng khá thân. Ông cụ Trần lại rất hay quan tâm giúp đỡ gia đình bên ấy, nên khi chấm mất, ông Quân vẫn hay hỏi han tình hình của nhà ông Đoài. Ông Đoài bấy giờ liền bảo: "Tôi nói vậy thôi, gia đình xem thế nào mời thầy đi. Lỡ mai ông cụ bị đồng mộ động mả thì gay go." "Cảm ơn bác, cái chuyện này cứ để tôi xem thử, bác về trước đi. Nếu có chuyện gì thì cứ tới đây nói cho tôi biết." Ông Đoài gật đầu đứng dậy vừa định rời đi thì có dáng của người đàn ông khác chạy vào với vẻ hoảng hốt. Đó là ông Trần, em trai ruột của ông Quân. Thì em trai lao vào, ông Quân liền hỏi: "Có chuyện gì mà chú sang đây sớm thế?" Ông Trần đứng yên tại chỗ, người cúi gầm thở hồng hộc, có vẻ như vừa phải chạy rất vội tới đây. Mới sáng ra nghít việc của ông Đoài giờ lại thấy việc em của mình chạy sang, khiến ông Quân không khỏi chột dạ. "Có chuyện gì chú mau nói đi." Ông Đoài định về thì tò mò đứng lại. Ông Trần lấy hơi xong thì nhấc cánh tay chỉ về nghĩa địa: "Anh mau ra ngoài mộ đi, có chuyện rồi." Mới nghe chừng đó, ông Quân rụng rời chân tay, miệng ú ớ: "Có chuyện gì mới được chứ? Em không rõ. Lâu nay có người chạy sang bảo là ngoài mộ của bố có thằng nào đó nằm chết đó. Em hoảng sợ chạy qua đây, chỉ chờ ra đó xem thế nào." Ông Đoài nghe mà buồn rùn chân tay, như là những gì mình gặp đêm qua. Ông nghĩ chẳng lẽ việc bản thân thấy hồn ma cụ Trần chính là điểm báo cho việc này. Ông Quân bấy giờ thất kinh hồn vía, đứng chết Trần tại chỗ, đến khi ông Trần gọi mãi mới tỉnh táo trở lại: "Mau ra ngoài đó thưa anh." Cả bà kéo nhau chạy đang nghĩa địa, ông Trần vừa đi vừa bảo: "Lúc nãy ông Năm, ông ấy chạy sang báo, ông ấy đi bắt cá đêm về, ngang qua đó thì thấy cái xác người nằm ngoài mộ, không biết là của đứa nào đó." Sau một hồi cố gắng chạy thật nhanh, cả ba người cũng giật tới nơi. Khi đó đã có đông người túm lại. Ông Quân vội vàng đi qua đám người để vào trong xem có chuyện gì. Vừa lách được người, ông nhìn về mộ của bố mình thì hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, chuyện gì thế này?" Ở phía đối diện tại ngôi mộ của ông cụ Trần, ngay trên tấm bia mộ là xác của một gã thanh niên. Gã nằm gập người ngay tới buông thõng phía đằng trước, hướng mặt vào trong bia mộ. Nửa người còn lại ở đằng sau. Máu từ đâu chảy ra dính đầy cả tấm bia. Không khác gì anh trai của mình, ông Trần lắp bà lắp bắp trong miệng chẳng nói được gì. Ở nhà của thằng Mạo lúc này, đám thanh niên cũng tỉnh giấc, người còn ngà ngà say. Không thấy thằng Liệt đâu cho nên chẳng đứa nào thắc mắc vì nghĩ rằng nó về từ sớm. Nghe tiếng ồn nào ở ngoài, thằng Mạo liền hỏi: "Ủa thế chuyện gì mà ồn nào thì chúng mày ra xem thử đi." Thằng Bối nghe vậy mở cửa đi ra, thấy nhiều người vội vã đi đâu kéo lại liền hỏi: "Ủa lăng mình có chuyện gì sao bác? Sao ai cũng vội vàng vậy?" "Nghe bảo ở ngoài nghĩa địa có thằng nào đó nằm chết trên bia mộ của cụ Trần ấy kìa, muốn coi ra coi." Dứt lời ông ta chạy vội đi, còn lại Bùi đứng đó vẻ mặt hoang mang. Các vội chạy vào kể lại mà ồ lên: "Cái gì, có thật không?" "Em biết đâu, ông ta nói vậy đó, mà thế ai cũng vội kéo nhau ra đó chắc là thật. Hay là mình qua đó xem thử đi." Mạo vào cả mấy thằng gật đầu, chúng vội vàng rời đi. Ở ngoài kia ông Quân sau một phen kinh hoàng thì bảo: Mạo lại xem nó là thằng nào." Ông Trần gật đầu, ông Đòi bấy giờ cũng lấy được chút bình tĩnh cho nên bước tới để giúp. Cả hai tiến lại ngôi mộ, cố nhìn xem cái xác nằm vắt trên ngôi mộ kia là của ai. Nhưng cơ thể của gã toàn máu, tóc tai bị bết, mặt còn úp vào bia mộ nên nhìn chẳng ra gì. Chỉ còn cách được cái xác ra thì mới có thể biết được. Hai người tiến vào, đứng mỗi người một bên, nhìn nhau gật đầu. Họ bắt đầu đưa tay nhấc cái xác. Phía bên kia Mạo cùng đám anh em của mình chạy đến nơi, thấy đã đông người cho nên luồn nách để xem đằng trước có gì. Đến khi vừa nhìn thấy xác mà ông Đoài cùng với ông Trần định đưa ra thì thằng Bùi ú ớ: "Đại ca, chẳng phải..." Mà cũng nhìn thấy cái xác, chỉ nhìn lướt qua một lần đã thấy quen thuộc vô cùng. Bên này hai người đàn ông nhăn mặt, cố gắng lấy hết sự bình tĩnh, luồn tay nhấc cái xác và đặt xuống. Ông Đoài vừa nhìn gương mặt của xác chết thì hoảng hốt: "Đây chẳng phải là thằng Liệt sao? Sao nó chết ở đây?" Nhận ra cái xác là của ai, tiếng bàn tán xôn xao lại càng lớn hơn. Ở một góc nghĩa địa, mà cùng mấy thằng không dám lại gần, đứng chôn chân tại chỗ, mà bất giác quay đầu nhìn ba thằng, ánh mắt cực kỳ khó tả. Ông Quân lúc bấy giờ lại gần nhìn xác của người thanh niên, khỏi phải nói ai cũng khiếp sợ. Trời đất ơi, cái chuyện quỷ quái gì thế? Tại sao chết đã đâu không chết lại mò ra đây chết trên mộ cũng cụ chứ? Đó không chỉ là thắc mắc của riêng ông mà là của tất cả những người có mặt ở đây. Ai cũng tự hỏi tại sao đang yên đang lành để lại mò ra tận đây nằm vắt vẻo qua bia mộ chết một cách kinh dị. Nhanh chóng tin đồn cái chết của Liệt đến tai của Đóng Sọ, tới nọ Lão Liền gọi Mạo đến để hỏi. Thằng chó, mày nói cho tao biết, có phải chúng mày làm điều gì đó trái với lời tao dặn không? Dạ không đâu thầy, không thể có chuyện đó. Không có, không có thì mày giải thích xem tại sao thằng Liệt đã chết. Con không biết thưa thầy. Còn mẹ mày, mày còn ở đó mà không biết, nhất định chúng mày làm trái lời tao. Chính vì vậy thằng ngu nó mới chết, chết ngay ở bia mộ nhà ông cụ. Thế mà chúng mày còn muốn giấu. Con không biết thật mà thầy, lúc đó chúng nó đòi lấy đồ trên xác chết con cấm tuyệt đối. Làm sao... Cả nói tới đó thì đôi mắt đang trừng ra vì hoảng sợ, Lão gằn giọng. Có nghĩa là thực sự chúng mày đã muốn lấy đồ ở trong đó? Dạ vâng, thì con đã cản chúng nó lại. Cản? Mày có chắc chắn từ đến cuối không có đứa nào thò tay vào lấy cái gì không? Mạo định gật đầu khẳng định nhưng đột nhiên cứng họng khi nghĩ đến thời điểm bản thân dồn hết sức tập trung để tìm viên ngọc. Đó chính là lúc Mạo không để ý xem mấy tên đứng sau có làm gì không. Nhìn vào mặt của Mạo, Lão Sọ hiểu ngay. Lão tập dứt giận bảo: mấy thằng ngu chúng mày, chuyện này không xong rồi. Tao chắc chắn là thằng Liệt nó động tay động chân, tiếp theo sẽ lấy đứa nào nữa tao không chắc. Mày muốn cứu chúng nó thì mau nói chúng nó đưa thứ mình tới đây, có khi tao còn cứu được một mạng. Còn nếu không thì chúng mày cũng thừa hiểu chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Dạ vâng, để con đi nói với chúng nó. Tao vội vàng quay lưng rời đi. Còn lại một mình bên trong nhà, Lão Sọ càng trở nên tức giận. Một lúc sau Lão nhàn miệng cười rồi thầm nói: chúng mày chết cả đi cũng được, như thế càng tốt càng có lợi cho tao. Nói xong Lão cười lên khanh khách. Lão lấy viên ngọc kia ra đặt nó ở trước mặt rồi bảo: được rồi, chết hết đi, là muốn giết bao nhiêu thì cứ giết. Thằng Mạo lúc này vừa đi vội về nhà của Bùi định gọi cả đám ra nói chuyện. Lần này gã bắt chúng phải nói ra hết. Tới nơi Mạo gõ cửa: thật kia, mà gì ra bảo? Không có tiếng đáp lại. Lại thấy cửa bị chốt trong chứ không khóa, gã lại tiếp tục: mẹ mày, ra đây mau lên, muốn sống mở cửa đi. Cửa ngay lập tức được mở. Mạo liền gắt: mẹ chúng mày, ta tuyệt đối dặn không lấy cái gì rồi, tại sao chúng mày lại không nghe? Trẻ xong cái trận ngẩn người vì trước mặt không hề có ai, mà ngoái đầu nhìn chung quanh cả căn nhà tối om. Mạo hoang mang cất tiếng: mày đâu rồi, sao đây tao bảo? Vẫn không có tiếng trả lời, cắt đi sâu vào bên trong. Căn nhà yên nắng như thể không có ai ở. Mạo liền thắc mắc: con mẹ nó, chạy đâu nhanh vậy? Mày ở đâu đó, ra đây đừng có trốn nữa. Ngay sau đó Mạo nghe trong bếp có tiếng lạch cạch đổ đạc, nghĩ là nó Bùi làm, gắt đặc lưỡi: mày còn trốn dưới đó hả, lên đây. Mà có nói thế nào thì Bùi nhất quyết không chịu lên tiếng. Các đành phải tự mình đi xuống túm đầu thằng kia lôi ra mà nói chuyện. Ở một căn nhà khác, thằng Bùi lúc này đang ngồi nói chuyện với thằng Tiền. Mẹ nó, tự nhiên ta thấy sợ quá, thế đích nào thằng Liệt nó lại chết ở đó hả mày? Tiền liền lắc đầu rồi bảo: mày hỏi thế sao tao biết được, nhưng mà tao thấy sợ quá. Có khi nào anh em mình cũng... mày thôi đi, đừng có vớ vẩn nhá. Thôi muộn rồi, tao về đây. Mày bán được thì cầm đó, nào tao cần tao lấy, thế nhé. Tiền gật đầu. Bùi vội vàng đứng dậy trở về nhà ngủ. Cả đoạn đường đi gã cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cái cảm giác có người đi theo sau khiến cho Bùi liên tục ngoái đầu nhìn ra, miệng thốt lên hối hận: còn mẹ nó, biết về ngủ lại đó luôn rồi, tự nhiên còn mò ra đi làm gì không biết. Cả cắm đầu cắm cổ bước đi thật nhanh. Mấy con chó nghe tiếng động chu lên từng tiếng, chúng trộm tới Bùi mỗi lần đi ngang qua nhà mình. Cố gắng đi thêm một lúc, cuối cùng các cũng về đến nhà thì hoảng sợ khi thấy cửa đang mở toang. Nhớ lại lúc sang nhà bạn có khép cửa lại, Bùi nghĩ có lẽ cửa bị tung do gió. Thế nhưng vì lo lắng cho nên vớ đại khúc cây phòng thân, để phòng có kẻ nào đó lèn vào trong nhà từ trước. Bùi đi vào bên trong, vội tiến lại thắp đèn cho sáng. Căn nhà lúc này yên nắng như thể chẳng có ai đó. Nhưng để cho chắc ăn, Bùi vẫn đi kiểm tra một vòng xem thử. Xách đèn đi từ trên xuống dưới, các mở cửa phòng xoay vào bên trong, không thấy ai. Chưa kịp thở phào, Bùi giật mình đánh thót khi nghe dưới bếp có tiếng động lạ. Sự tập trung và cả nỗi sợ mau chóng tăng lên. Gã nắm chặt khúc cây thật từng hơi nặng nhọc, từ từ bước xuống. và cho đèn sáng nhất có thể. Bụi liên tục rọi khắp tứ phương, cả đằng trước và sau lưng mình để đề phòng. Căn bếp tối om màu trống được chiếu sáng, các không nhìn thấy ai cả, nhưng sự tập trung vẫn được đẩy lên cao nhất. Lần lượt nhìn khắp mọi nơi, gian bếp khá nhỏ, chỉ cần có người là phát hiện ngay. May mắn là không hề có ai. Bởi một lần nữa phát hoảng khi nghe có tiếng phát ra từ sau lưng. Cái vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy đó chỉ là một con chuột đang bỏ chạy. Thở vào một nơi, bởi nhìn dáng của con chuột nhỏ đang bỏ chạy vào góc bếp, nơi chất đống củi cao lên. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cái chuột dừng lại, rồi sự tập trung vào đống củi được chất lên cao, hơi thở chậm lại. Cả đưa ngọn đèn hẳn ra phía trước để nhìn cho rõ, vì cảm giác mình đang nhìn thấy dáng người đứng trong bó củi. Không biết Bồi thực sự nhìn thấy đó là gì, hay do sợ hãi mà tưởng tượng. Các tò mò bước tới nuốt nước bọt liên tục. Cả đến gần thì càng thấy rõ dáng người phía sau mấy bó củi. Bồi cảm thấy thực sự sợ hãi, cố nhìn cho thật kỹ những mấy que củi bị cột săn sắt nhau, đành phải mở sợi dây ra để xem. Cả đặt cái đèn qua một bên, dùng hai tay mở sợi dây. Mấy thanh củi không bị cố định nữa, mau chóng rơi xuống khiến Bùi phải vội vàng lùi lại. Mau chóng tiếng củi khô rơi xuống đất, và rồi bên trong đó đúng như những gì Bùi mường tượng ra. Bên trong có một kẻ đang đứng với bộ dạng đầy máu, quần áo rách tả tơi, kẻ đó chính là thằng Mạo. Bùi ngã vần xuống bỏ lùi về đằng sau, ánh mắt căng ra một cách kinh hãi. Chết, trời đất ơi, có người chết. Cái hoảng hốt quay đầu bỏ chạy khỏi căn nhà rồi mất dạng. Còn ở trong nhà bếp, sắc của Mạo cũng từ từ ngã nghiêng rồi đổ bịch xuống. Mấy con chuột từ đâu chạy bò chung quanh, miệng kêu rít lên từng tiếng. Tại nhà của lão Sọ lúc này, lão đang nằm ngủ trên giường nghe có tiếng gõ. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập khiến lão bực mình ngồi dậy. Mẹ cái đứa nào vậy? Giờ này giờ mấy giờ rồi còn sang đây? Lão Sọ đưa dép đi ra rồi bảo. Đứa nào đây? Có chuyện gì sao không để ngày mai, bây giờ còn tới? Tiếp tục có tiếng có cửa vang lên, lão dần giữ bước tới mở toang rồi chửi. Tổ cha cái đứa nào vậy, điên à? Chửi xong lão nhìn xem đó là ai, mặt nơi tỏ ra ngạc nhiên. Mày tới đây làm gì, có chuyện gì để ngày mai tới nữa, để không để tao ngủ à? Kẻ đứng trước mặt lão nói. Thầy cho con vào nhà, con có chuyện muốn nói. Bản thân vốn là thầy bùa nhưng vừa bị gọi dậy đột ngột, lại còn đang là nửa đêm, nên lão không chút đề phòng. Đó chính là thằng Mạo. Mẹ mày nói cái gì, nói mau, tao còn đi ngủ, vào nhà đi. Lão ngáp ngáp rồi bước vào. Đừng nửa chừng thì đứng khựng lại, có vẻ như đến giờ sự tỉnh táo mới giúp lão nhận ra kẻ đi sau lưng mình có gì đó không bình thường. Lão từ từ quay mặt nhìn thì hỡi ôi, người đang đứng đó thực chất chẳng phải là người. Đó là hồn ma của thằng Mạo với cơ thể đầy máu. Cái đầu nó bị ai đó đập cho vỡ cả sọ, máu còn nhễu ra liên tục nhìn vô cùng gớm ghiếc. Lão nhận ra Mạo không phải là người. Lão định làm gì đó nhưng chẳng kịp đã bị túm lại. Một giọng nói âm trầm vang lên từ trong nhà. Lão nói tôi muốn giết bao nhiêu cũng được, có phải không? Lão Sọ ú ớ chưa kịp phản ứng gì đã bị bàn tay lạnh ngắt chụp vào cổ họng rồi bẻ ngoặt sang một bên. Cả cơ thể của lão lập tức đổ gục xuống, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc chết không kịp ngắt. Sớm tinh mơ, thằng Bồi sau khi bỏ chạy khỏi nhà thì trốn ở một căn nhà hoang ở cuối làng. Cả đã sợ đến mức kinh hồn bật vía, không còn biết mình nên làm gì. Trốn ở trong góc căn nhà hoang cả đêm, mãi tới gần sáng thì mới vội vàng chạy tới nhà lão Sọ cầu xin giúp đỡ. Hơn nãy hết Bùi biết rõ bản thân chắc chắn không thoát khỏi chuyện này. Nhưng gì đang diễn ra tuyệt đối có liên quan đến việc phá mộ của ông cụ Trần. Căn luồn lách để tránh không bị ai nhìn thấy. Một lúc sau, cũng đã tới nhà của lão Sọ, Bùi cất tiếng nhỏ nhỏ. Thầy ơi, thầy có nhà không à? Không có tiếng não đáp lại, Bùi bây giờ liền tiếp tục. Thầy ơi, con Bùi đây, con sang có chuyện muốn nói thì cho con vào với. Mãi không có tiếng trả lời, Bùi nghĩ có lẽ Sọ không có trong nhà. Họ có thể lão không muốn gặp thằng này vì cửa nhà không bị khóa ngoài. Bùi cắn răng các công cam lòng rời khỏi đây, sợ không sớm giải quyết thì bản thân không thoát khỏi cái chết. Cả đưa tay chạm nhẹ vào cửa thì ngạc nhiên nó liền mở ra. Hóa ra cửa không bị chốt, Bùi khẽ nói. Thầy ơi, con vào nha. Không có tiếng đáp lại, thằng này mở cửa ra cho đủ rộng mò vào bên trong, rồi sau đó cẩn thận khép cửa lại. Trong nhà yên ắng cả cất tiếng. Thầy ơi, thầy có ở đây không thầy? Con xin lỗi thầy, con tự ý vào nhưng có chuyện gấp lắm. Đúng như mong đợi, bồi nghe có tiếng nói trong phòng ngủ. Ở trong này, tao ở trong này. Trời đất ơi, may quá. Con tưởng thầy không có nhà. Thầy mau cứu con đó, nếu không con chết mất. Không thấy lão đáp lại, các lại tiếp tục. Thầy à, thằng Mạo nó chết rồi. Nó chết ở nhà con, sợ quá thầy à. Giọng của lão sọ vang lên trong buồng ngủ. Tao biết rồi, tao biết nó chết rồi. Bùi hết sức ngạc nhiên, song cũng không đến làm lạ, vì lão sọ là một tên thầy bùa cực kỳ giỏi. Lão không cần ra khỏi nhà vẫn có thể biết mọi thứ diễn ra. Bùi bấy giờ vâng dạ liền đáp. Dạ vâng, hóa ra thầy cũng biết. Thầy mau cứu con, cái tên này con chết mất. Vào đây, mau vào đây. Các nghe vậy thì mừng lắm, chẳng nghĩ gì thêm, tiến tới gõ cửa. À, con vào nhà thầy. Vào đi, vào đây đi. Bùi đẩy nhẹ cửa, mở cửa ra. Bên trong phòng hắt ra một mùi khó chịu. Nó mở mắt ra để nhìn, nhưng trong này tối quá chẳng thấy lão sọ ở đâu. Chỉ có giọng nói nghe đến ấm ảnh. Vào đây mau lên. Vào đây với tao, tao sẽ giúp mày. Bùi bất giác sợ hãi chùn chân. Cả đã con suy nghĩ không nên tiến vào bên trong, cứ đứng thần người ở cửa. Một tia suy nghĩ nghiện lên, Bùi định quay lưng rời khỏi đây. Giọng của lão sọ lại vang lên. Vào đây. Mày định đi đâu đó hả? Nếu mày đi mày chết đó. Lời nói khiến cho Bùi hoảng sợ quay lại, cắn nuốt nước bọt không nghĩ gì thêm mà đi vào bên trong. Thằng này đi theo hướng mà giọng nói phát ra, hết đảo hướng này lại chuyển sang hướng khác, cho đến khi một bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến nó giật mình hết toáng. Bùi quay đầu nhìn thấy dáng người đứng sau lưng, nhưng đó không phải là lão sọ. Các run rẩy mắt càng căng ra, chân tay bùn rùn vội lùi về đằng sau, rồi sau đó va phải thứ gì ngã vật xuống đất. Bùi cảm thấy thứ mình đụng trúng mềm mềm như cơ thể của ai đó. Các cúi đầu nhìn xuống xem đó là gì thì hỡi ôi. Ở dưới đất chính là cái xác đã bị vặn cổ của lão sọ. Hắn hiểu ngay bản thân đang phải đối mặt với chuyện gì thì chỉ kịp thốt lên mấy chữ. Cứu tôi! Nhưng tất cả dường như đã muộn. Ngay sau đó dân làng lần lượt tìm thấy xác ba người sống trong làng. Chỉ có điều lạ là thằng Mạo lại chết trong nhà của Bùi. Còn thằng Bùi chết cùng lão sọ ở nhà của lão ấy. Mẹ nó chứ, mới có mấy ngày sao lắm người chết thế này hả chơi? Tiếng đám người xôn xao bàn tán. Ở một góc thằng Giản và thằng Tiền đứng đó run rẩy, lâu lâu quay sang nhìn nhau. Chúng biết rõ đây chính là hậu quả của việc làm việc cho lão sọ. Vốn từ đầu chúng đồng ý là làm vì con lão ấy chống lưng, tin tưởng rằng lão sọ có thể kiểm soát tất cả. Nhưng giờ đây lão cũng bị vặn cổ mà chết trong nhà. Khi người ta phát hiện ra thì xác của lão và thằng Bùi nằm chồng lên nhau, máu chảy đầy dưới mặt đất rồi nhặng bầu đầy trên thi thể. Sau ba cái chết chỉ trong một đêm, Tiền và Giàn tối ngày chỉ dám nấp ở trong nhà, càng lúc càng trở nên điên loạn. Có người ở gần nhà thấy thằng Giàn cầm lao lao ra ngoài đâm chém loạn xạ, miệng liền gào lớn: "Cút, cút khỏi nhà tao, chúng mày mau cút đi!" Là hét xong, các lại chạy vào trong nhà chốt cửa. Có người lo lắng bảo: "Mẹ nó, hết người chết rồi lại đến người điên, cái làng này đang xảy ra chuyện gì?" "Thôi đi ông à, mặc kệ nó phát điên rồi, cẩn thận không lại bị nó đâm cho thì khổ, mau vào nhà đi." Chuyện cứ như vậy xảy ra suốt mấy ngày liên tục. Mấy người sống ở gần cũng không muốn bận tâm, nhưng tiếng la hét của dàn đầm bí cả ngày. Cho đến một hôm không còn ai nghe thấy gì nữa thì tỏ ra lo lắng. Họ kéo nhau sang nhà của dàn có gọi cửa: "Dàn ơi, có nhà không, mở cửa đi." Bên trong nhà vang lên vài tiếng lục cục. Đám người nhìn nhau nuốt nước bọt tiếp tục gọi: "Giản ơi, mau mở cửa, mày có làm sao không?" Gọi mãi không có ai mở cửa. Tất cả hoang mang, một người đàn ông lên tiếng: "Phá cửa đi, vào trong xem nó thế nào." Tất cả đồng ý ra sức đập cửa. Cánh cửa bung ra cũng là lúc mấy ả đàn bà bụng miệng chạy đi chỗ khác vì không chịu được cảnh tượng bên trong. Chỉ có mấy người vừa phá cửa đứng chết chân, chân tay run rẩy, nhìn chăm chăm vào người thằng Giản đang ở phía đối diện. Giản ngồi tựa mình bên tấm vách nhà, đầu gục xuống, máu tươi còn nhỏ ra từ miệng. Chỉ có điều là chưa phải tất cả. Sẽ ở bụng của nó con dao các cầm lao ra ngoài khô khoáng mấy hôm nay đang cắm chặt ở ổ bụng. Lưỡi dao đâm sâu gần lút cán, chỉ chừa lại phần đuôi mà gã đang nắm chặt. Máu từ ổ bụng của Giản chảy ra, mấy con chuột phát hiện đám người ập vào rút rít bỏ chạy. Chỉ để lại cái xác đã bị rỉa loang lổ. Thằng Tiền, kẻ còn sống duy nhất trong đám, cho đến bây giờ tò mò có mặt, thậm chí khi đó cũng không còn mấy ổn định. Gã vừa lách qua thấy sắc của bạn ôm đầu cào cấu rồi la hét: "Cứu tôi, chết mất, tôi sẽ chết mất." Sau một thoáng rùng mình chuyện vừa xảy ra, mấy người mới định thần lại rượt đuổi theo túm gã lại rồi lớn tiếng: "Mày biết chuyện gì phải không? Nói, dân của chúng mày đã làm ra chuyện gì? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi chết mất." Đám người cố gắng giữ thật chặt nhưng bị thằng này tấn công. Gã cào vào mặt đá thật mạnh vào bụng mấy người rồi bỏ chạy. Cùng lúc ấy, từ trong túi quần của Tiền bất ngờ văng ra một thứ gì đó. Mấy người tiếp tục đuổi theo vì tin chắc thằng này biết rõ sự tình. Trong đám cũng có mấy anh em họ Trần tới vì nghe thấy ồn ào. Ông Quân định đuổi theo nhưng đứng khựng lại khi nhìn thấy thứ gì trên mặt đất. Nhận ra nó vừa rơi ra từ túi quần của thằng kia, ông nhặt lên xem. Ông Đoài thấy vậy bước tới rồi hỏi: "Cái đó là gì vậy? Nó rơi ra từ quần của thằng kia. Lúc nãy tôi cũng thấy cái gì đó văng ra ngoài." Ông Quân gật đầu, bàn tay đang cầm thứ kia run rẩy đưa sang cho ông Đoài rồi bảo: "Đúng, đúng vậy." Ông Đoài cầm cái nhẫn làm bằng vàng rồi tự hỏi: "Ủa, nhẫn vàng nó lấy đâu ra vậy?" Cái này nó là của ông cụ nhà tôi. Cái nhẫn này, vâng, nó là của cha tôi. Lúc mất tôi vẫn để ông cụ đeo nó bên mình. Vậy sao nó ở đây? Tôi không biết, nhưng mà..." Cả hai gật đầu rồi tiếp tục đuổi theo. Đến nơi thấy đám dân làng đang tụ tập, ông Quân liền bảo: "Nó đâu rồi mọi người?" Mấy người kia liền đứng lách qua một bên, chỉ tay xuống vách núi: "Nó lao xuống dưới kia rồi." Ông Quân lùi lại mồm miệng há hốc, tay nắm chặt chiếc nhẫn của bố lắc đầu lia lịa. Xung quanh mấy tiếng người ồn ào: "Trời đất ơi, mấy người làm cái gì mà đuổi nó tới mức như vậy? Làm gì để nó lao cả người xuống vực luôn vậy?" Người khác liền xua tay rồi gạt đi: "Chứ tôi có biết gì đâu. Chạy đến đây thì thấy nó đứng sát bên vực, mà tôi bảo nó bình tĩnh không ai dám bước tới. Vậy mà nó liên tục đùi lại. Mình cứ nói là cái gì là tha cho tôi, đừng giết tôi. Chẳng ai hiểu nó nói gì, mà ở đây có ai muốn giết nó đâu." Ông ta nhìn mấy người ra hiệu để xác nhận, cả đám gật đầu. Có người nói thêm: "Đúng vậy, chứ tôi đuổi tới đây thì nó đứng ở đó, có ai ép nó đâu. Miệng cứ xin ai đó tha mạng nhìn sợ lắm. Chứ tôi muốn kéo nó lại còn không được, chứ ai định giết nó. Thế mà nó hết ầm bên rồi nó lao xuống vực, mà đang ngã xuống thì đó chỉ có nước đi nhặt xác về thôi." Có người liền thắc mắc: "Nhưng mà chuyện gì cũng phải có lý do của nó, mọi người có thấy không? Trước đó đám bạn của thằng này thay nhau chết, kể cả lão sọ, mà chúng nó thân với nhau như vậy, mọi người biết rồi đó. Trong cái chuyện này nhất định phải có nguyên nhân." Mấy người gật đầu, một người nói: "Vậy có khi nào mấy thằng này làm gì để người ta trả thù? Thằng này sợ quá nên điên dại, kể cả thằng Giản. Nhưng mà ai ra tay độc ác vậy? Chắc là phải làm gì đó kinh khủng lắm mới bị trả thù tới mức như thế." Cả đám thành nhau bàn luận trước cái chết kinh dị trong làng. Cả một góc, ông Quân đứng im lặng cầm chiếc nhẫn của bố mình. Ông bắt đầu nhớ tới cái chết đầu tiên của Liệt. Từ từ suy ngẫm, ông bắt đầu đoán ra nguyên nhân. Con trai trưởng của nhà họ Trần đứng đó run rẩy, sắc mặt liên tục tái đi. Có vẻ ông đã biết ai làm ra những chuyện này, nhưng thực sự không dám nói với ai, chỉ im lặng giấu cái nhẫn đi, cứ để cho dân làng bàn tán. Sau hôm ấy, ông Quân liền thuê người ra nghĩa địa kiểm tra mộ của bố. Kết quả đúng như suy đoán, ngôi mộ đã bị động chạm khiến ông không khỏi đau đớn. Ông quỳ xuống trước bia mộ của bố mà run rẩy: "Con xin lỗi bố, tất cả là tại con, sao lại thành ra như vậy?" Mấy người em trai của ông thấy lạ thì liền hỏi: "Anh à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Ông Quân lấy từ trong túi của mình chiếc nhẫn và nói ra những gì mình biết. Ông Trận nghe xong thì giận dữ: "Trời đất ơi, con mẹ chúng nó, tại sao chúng nó có thể khốn nạn tới mức như vậy?" Ông ta đấm bàn tay thùm thụp vào mặt rồi gào lên: "Chúng mày chết là đáng, bọn cầm thú. Mộ của người chết chúng mày còn dám đào lên, quả báo tới với chúng mày nhanh lắm, khốn nạn." Sau hôm ấy, tin đồn về nguyên nhân cái chết của lần lượt 6 cái chết trong làng liền được chuyển đi khắp nơi. Ai cũng bàng hoàng thất kinh khi nghe về chuyện của ông cụ Trần bị đám đó đào bới lên vì một mục đích gì đó. Không ai hiểu chúng nó làm vậy để làm gì. Có lẽ để trộm đi ít của cải được chôn theo thi thể của ông cụ năm xưa. Có người khiếp mãi không dám buông lời nhắc đến chuyện này thêm lần nữa. Nhưng cũng có một số không nhịn được mà buông lời giận dữ: "Thường thế nào, hóa ra là cả căn đầu mộ người chết, cho mày gặp quả báo là đáng rồi. Phạm trên đời này cái chuyện động mộ động mà nhà người ta mà chúng mày cũng dám làm. Cái không khí nhuốm màu máu tươi vẫn cứ như vậy bao trùm đến ngôi làng nhỏ. Những cái chết đầy kinh hoàng vẫn cứ như vậy ám ảnh tâm trí của bất cứ ai sống trong ngôi làng này. Kể cả những đứa trẻ sau này được nghe kể lại, chúng vẫn không khỏi dùng mình thoát mồ hôi. Chính vì vậy mãi về sau họ đành bảo nhau tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới sự việc năm ấy. Lâu dần đó cũng trở thành một câu chuyện chẳng còn biết thực hư ra sao. Cuộc sống của mọi người lại được tiếp tục diễn ra một cách hoàn toàn bình thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.